Vạn đạo Long Hoàng, chương 4211 Thiên Cung, đánh tới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, càng là khoảng cách nguyên thủy thần hồ trung tâm, gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng, liền xem như Lục Minh dùng ra cấm kỵ chi lực, đều phi thường gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi. Vốn còn muốn đến trung tâm đi xem một chút, nhìn xem bên trong có cái gì. Hiện tại xem ra, là không đi được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ lắc đầu, dự định rút đi, nhưng vào lúc này, Lục Minh biến sắc, bởi vì thức hải, tử đồng đồng quan xuất hiện dị biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có điều khiển tử đồng đồng quan. Tử đồng đồng quan thế mà bản thân bay ra ngoài. Một cỗ lực lượng mang theo Lục Minh. Hướng về phía trước phóng đi. Lục Minh cảm giác toàn thân nhẹ một chút. Ngoại giới lực lượng, vô ảnh vô tung biến mất. Đối với hắn không có một chút ảnh hưởng tới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đồng đồng quan mang theo Lục Minh. Cấp tốc hướng về nguyên thủy thần hồ hạch tâm bay đi. Tốc độ thật nhanh, phảng phất bốn phía hồ nước. Với hắn mà nói, không có một chút trở ngại. Chỉ là mấy hơi thở. Bọn họ liền bay ra không biết bao nhiêu cự ly. Tử đồng đồng quan ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, Lục Minh ánh mắt. Đầu tiên là bị trước mặt một vật hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là một thanh binh khí. Một thanh chiến kích, thành tử sắc, thoạt nhìn tựa hồ là tử đồng chế tạo thành. Lục Minh đột nhiên cảm giác được. Thanh này chiến kích chất liệu. Cùng tử đồng đồng quan có chút tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kích ước chừng dài 3 mét. Ngược lại cắm trên mặt đất. Thoạt nhìn, không có chút nào chấn động. Không có bất kỳ cái gì linh tính phát ra. Thoạt nhìn chính là một thanh phổ thông bình thường binh. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cầu cầu kêu lên. Thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Nó vốn là hóa thành thủ trạc mang ở Lục Minh trên tay. Giờ phút này thủ trạc hiện lên ra hai con mắt. Nhìn chòng chọc vào thanh kia chiến kích. Tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hắn tựa hồ không xông ra được. Nơi này ẩn chứa áp lực kinh khủng. Nó chỉ có ở Lục Minh trên tay mới không có việc gì. Soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Lục Minh suy nghĩ nhiều đây. Tử đồng đồng quan lại động. Thanh âm mới vừa rồi. Là nắp quan tài vọng lại. Nắp quan tài tự động rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi hơi hơi nheo lại. Tử đồng đồng quan. Lại bản thân động. Ở hình ảnh của hắn bên trong. Tử đồng đồng quan. Cực ít sẽ tự mình động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn thời gian gần nhất. Càng là khó được khẽ động. Hiện tại vì cái gì sẽ tự mình động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bởi vì thanh kia chiến kích sao? Tử đồng đồng quan rời. Lộ ra một tia khe hở. Lập tức, Một cỗ đáng sợ khí thế từ khe hở lan tràn ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác nhận lấy áp lực kinh khủng. Toàn thân căng cứng, thân thể phảng phất muốn bị xé nứt mở một dạng. Thật là khủng khiếp, trong này, rốt cuộc là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý giống to. Hắn và Tử Đồng đồng quan so. Giống như mặc kệ hắn làm sao tiến bộ, tu vi tăng lên bao nhiêu, đều là run rế đồng dạng. Không cách nào so sánh được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hắn tu vi còn rất yếu thời điểm, Tử Đồng đồng quan mở ra thời điểm, hắn sẽ cảm nhận được áp lực kinh khủng. Phảng phất một con run rế đối mặt một đầu thần long. Hiện tại, khi hắn tu vi đạt tới thần hoàng cửu trọng đỉnh phong thời điểm, đối mặt Tử Đồng đồng quan mở ra thời điểm, y nguyên vẫn là cái loại cảm giác này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chênh lệch quá xa, còn tốt, Tử Đồng đồng quan nắp quan tài chỉ là mở ra một tia khe hở, liền ngừng lại. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, lúc này, thanh kia chiến kích động, phát ra âm vang thanh âm, sau đó khẽ chấn động lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng thanh kia chiến kích, trực tiếp cách mặt đất bay lên, bay về phía Tử Đồng đồng quan. Nguyên lai là tàn phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, thanh này chiến kích cách mặt đất bay lên về sau. Lục Minh mới phát hiện, thanh này chiến kích mũi nhọn vị trí là gãy mất một đoạn. Tựa hồ là bị cái gì binh khí sắc bén chém đứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kích bay thẳng hướng Tử Đồng đồng quan, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo hồng quang, từ Tử Đồng đồng quan mở ra khe hở bay vào, biến mất không thấy gì nữa. Tử Đồng chiến kích bay vào về phía sau, Tử Đồng đồng quan soạt soạt một tiếng, nắp quan tài một lần nữa khép lại, một tia kia khe hở biến mất, loại kia uy áp đáng sợ cũng biến mất không còn tăm tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Cầu cầu liên tục thở dài, kém chút đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ bản năng, thanh kia Tử Đồng chiến kích đối với hắn có sức mê hoặc chí mạng. Nếu là có thể nuốt vào, hắn tuyệt đối có thể được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Đáng tiếc, bị Tử Đồng đồng quan hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tử Đồng chiến kích cùng Tử Đồng đồng quan có quan hệ gì? Rất rõ ràng, Tử Đồng đồng quan là bị hấp dẫn, chủ động bay tới. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Đồng đồng quan rất thần bí. Hắn một mực không làm rõ ràng được Tử Đồng đồng quan lai lịch. Hiện tại lại tăng thêm một cái nghi vấn. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tử Đồng đồng quan lại động. Một cỗ lực lượng vòng quanh hắn, mang theo Lục Minh hướng về bên ngoài bay đi. Mấy hơi thở về sau, Lục Minh về tới trước đó vị trí, rời đi Nguyên Thủy Thần Hồ khu vực trung tâm, mang ta trở về, không mang theo ta đi địa phương khác đi dạo sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói thầm, Lục Minh còn nghĩ Tử Đồng đồng quan có thể mang theo hắn đi Nguyên Thủy Thần Hồ khu vực trung tâm địa phương khác đi dạo đây. Hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Tử Đồng Đồng Quan vọt vào Lục Minh thức hải. Ở thức hải bên trong an tĩnh lơ lửng, không có mặt khác dị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ có thể tự hành động. Bất quá, không có Tử Đồng Đồng Quan trợ giúp, hắn căn bản không đến gần được Nguyên Thủy Thần Hồ khu vực trung tâm. Chỉ có thể ở một vùng chu vi đi dạo, ngược lại là thu hoạch một chút bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày sau đó, Lục Minh bắt đầu phản hồi, cuối cùng rời đi Nguyên Thủy Thần Hồ, về tới cư trú chi địa. Thu Nguyệt, Vạn Thần bọn họ ở trong đó tu luyện, rõ ràng không phải trong ngắn hạn có thể kết thúc. Hắn không cần thiết chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại cư trú chi địa, yên lặng tu luyện, tìm kiếm đột phá phương pháp. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh còn không có tu luyện nửa ngày đây, bỗng nhiên, cả phiến thiên địa đều rung động dữ dội lên. Chuyện gì xảy ra? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh biến sắc, cái này chấn động quá kịch liệt, phảng phất long trời lở đất đồng dạng, tuyệt đối không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chạy ra khỏi phòng ốc. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, bầu trời cùng đại địa lần nữa rung động dữ dội, toàn bộ Nguyên Thủy Thần Hồ thế giới đều đang chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, ở Nguyên Thủy Thần Hồ bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng chấn động chính là từ cái kia chỗ hư không bên trong truyền tới. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng chấn động càng ngày càng kịch liệt, vùng trời kia bắt đầu như một loại nước gợn chấn động lên, nổi lên gợn sóng xẹt xẹt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, bầu trời bị xé nứt, xuất hiện một đạo rất dài khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy bên ngoài một chút cảnh tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn thấy, bên ngoài là vũ trụ tinh không, có sao lốm đốm đầy trời. Ở vũ trụ tinh không bên trong, có từng nhánh đại quân đứng ở tinh không, tản ra khí tức túc sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên binh, nhìn thấy những thân ảnh kia về sau, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thân ảnh rõ ràng chính là nguyên một đám thiên binh, ăn mặc ngân sắc hoặc là kim hoàng sắc chiến giáp, do từng cái thần tướng thống lĩnh. Liếc nhìn lại, không xuống mấy vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây vẫn chỉ là nhòm ngó một góc mà thôi, trên thực tế nhân số khẳng định càng nhiều. Mặt khác, có một ít to lớn vô cùng thân ảnh tản mát ra ba động khủng bố, đang ở oanh kích hư không, xé rách hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên thấu qua đạo kia khe hở, có khí tức kinh khủng tràn ngập tiến đến. Thiên quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi co rụt lại. Thiên cung, đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.